Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 209. Mãng phu cũng phải chơi chí chiến. Dài đến trăm trượng phi thuyền chở khách. Vững vàng phi hành trên tầng mây. Đóng vai thành áo trắng kiếm khách Nghê Khôn. Cùng đóng vai thành thế gia công tử Lục Tích Nhan. Ngồi tại phi thuyền phòng ăn bên trong. Một bên hưởng dụng nhiều năm chưa từng thụ dụng đứng đắn mỹ thực. Một bên thấp giọng trò chuyện với nhau. Nói đến, chúng ta lần này tiến về Lam Thần Tông bản tông chỗ. Có thể hay không đụng vào huyết thần thánh tử những người kia? Nghê Khôn hỏi, bọn hắn thế nhưng là bị Lam Thần Tông người hỏng chuyện tốt. Cảm giác sẽ trở về trả thù a. Lục Tích Nhan hừ nhẹ một tiếng. Huyết thần thánh tử Tào Chân mặc dù có nói ra không hối hận, cực nặng hứa hẹn thanh danh, nhưng hắn trời sinh tính có thù tất báo, nhất là không chịu ăn thiệt thòi. Lam Thần Tông người hỏng bọn hắn vây giết ta đại sự. Lấy Tào Chân tính tình, nhất định phải trả thù lại, nhưng mà ta sở dĩ không thừa đại bàng rời đi, chính là không muốn lại tiếp tục bị động xuống dưới. Bọn hắn không trở lại trả thù còn tốt, nếu là trở về trả thù, liền vừa đúng ý tôi. Ta nhất rõ ràng Tào Chân những người kia thủ đoạn, lấy bọn hắn đám người này thực lực, không có khả năng quang minh chính đại đối phó một vị nửa bước thiên tiên. Như thế quá nguy hiểm, chắc chắn sẽ làm gian kế, âm mưu ám toán, mà cái này ám toán thủ đoạn, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là từ hư dạ nguyệt kia yêu nữ, ngụy trang thân phận, thi triển mỹ nhân kế, tiếp cận cũng mê hoặc Lam Thần Tông chủ. Cực nhạc yêu nữ mặc dù cũng không am hiểu đấu chiến, nhưng cực nhạc ma công rất có quỷ dị chỗ. Đương đại ma hậu Diệp Hàn Tiên, trước kia vẫn là địa tiên đỉnh phong lúc, liền đã từng thành công mị hoặc một vị thiên tiên. Khiến kia thiên tiên vì nàng thần hồn điên đảo, cuối cùng bị nàng ép xương hút tủy, đạp thi thể, đúc thành thiên tiên chi cơ. Bởi vậy dù cho Lam Thần Tông chủ chính là nửa bước thiên tiên, cũng có khả năng bị địa tiên cảnh hư dạ nguyệt mê hoặc. Bất quá ta đã rõ ràng bọn hắn thủ đoạn, lại thừa dịp đại bàng đem bọn hắn dẫn ra cơ hội. Trước một bước đến Lam Thần giới. Chiếm hạ tiên cơ, như vậy hư dạ nguyệt, Tào Chân đám người gian kế, tất không đạt được cơ hội. Chí chiến, nghĩ không ra vị này Tu La Thái tử nhìn xem lỗ mãng đầu sát. Thế mà còn rất có vài phần mưu lược, chỉ bất quá, chí chiến, chính là ta thứ nhất chí giả đại Nghê Khôn nhất, am hiểu lĩnh vực a. Lập tức Nghê Khôn khoan thai cười một tiếng. Lấy ra một thanh lông vũ phiến, nhẹ nhàng lắc lư, lạnh nhạt nói, để ta đoán một chút kế hoạch của ngươi. Ngươi là nghĩ tại cực nhạc yêu nữ hư dạ nguyệt ý đồ tiếp cận Lam Thần Tông chủ lúc. Vạch trần thân phận của nàng, kích động Lam Thần Tông chủ, cùng Tào Chân bọn người chém giết sống mái với nhau. Lục Tích Nhan cười nhạo một tiếng, dựng thẳng lên thon dài ngón trỏ. Tả hã lắc lắc, tuổi trẻ, ngây thơ, đơn giản, nói chính là ngươi, ngươi một cái mãng phu, hiểu được cái gì mưu trí, bằng vào ta mưu lược, há lại sẽ thi triển đơn giản như vậy thô bạo kế sách. Mặc dù ở chung nhiều ngày, sớm đã thành thói quen Lục Tích Nhan kia rất có khiêu khích lực nói chuyện phong cách, Nghê Khôn vẫn là không nhịn được khóe mắt có chút nhảy một cái. Bàn tay dùng sức nắm chặt lông vũ phiến, kém chút đem cán quạt đều cho bóp nát, ám niệm một trận, đại nhân đại lượng, hảo nam không cùng nữ đấu, ta nho nhã hiền hòa, lòng dạ rộng lớn, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, thần di khí tĩnh, vạn biến còn định, đè xuống trong lòng hỏa khí về sau, hắn mới tức giận nói ra. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi lại có cái gì càng đặc sắc mưu kế? Không thể nói liền mất linh, Lục Tích Nhan cao thâm mặt chắc, cười một tiếng, Tóm lại đến thời điểm, nhìn ta ánh mắt làm việc là được. Nếu ta mưu kế thành công, thì huyết thần thánh tử đám người uy hiếp, liền có cơ hội lấy được giải quyết triệt đề. Mà Lam thần tông chủ cũng có khả năng thụ trọng thương. Ngươi liền có cơ hội lấy được hắn, khả năng này là bản nguyên cấp bảo vật bảo bối. Một công nhiều việc, há không đẹp ư? Nê Khôn hừ nhẹ một tiếng, nói, chỉ mong kế sách của ngươi, thật giống ngươi nói như vậy cao minh. Lục Tích Nhan dõng dạc, ngươi cứ yên tâm, kế sách của ta tuyệt đối so ngươi cái kia đơn giản thô bạo ngây thơ kế hoạch cao minh gấp trăm lần. Nê Khôn, trong lòng tự nhủ, ta còn thực sự không tin, Tu La đạo một đám mãng phu cũng hiểu được dụng kế. Nếu như thật hiểu được mưu lược, há lại sẽ rơi xuống hiện tại như vậy muốn xong hạ trang. Bất quá nhìn Lục Tích Nhan kia lòng tin tràn đầy, đã tính trước bộ dáng, Nê Khôn trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Vị này táo bạo hiếu chiến mãnh cô nàng, trong lồng ngực đến tột cùng cất giấu cỡ nào kỳ mưu. Bản chí giả liền rửa mắt mà đợi, nhìn ngươi thi triển mưu lược. Đến thời điểm nếu là mưu lược nói nhảm, đừng trách bản chí giả trào phúng đánh mặt. Lúc này, Lục Tích Nhan bỗng nhiên liếc mắt thoáng nhìn sát vách bàn ăn. Âm thanh lạnh lùng nói, bàn bên cái kia người quái dị luôn đang nhìn chúng ta. Ánh mắt tiện hề hề nhìn xem rất lấy đánh. Nghe Khôn ghé mắt quét qua, quả nhiên nhìn thấy một cái cằm kỳ rộng, trán dài nhọn, có một trương độc đáo dựng ngược mặt trái xoan gầy còm nam tử. Chính liên tiếp nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt thật là có điểm cổ quái. Ngươi cái này quá mức. Nghe Khôn nhìn kia gầy còm nam tử một mặt, thu tầm mắt lại, nghiêm mặt nói, không cần như thế táo bạo, động một chút lại kêu đánh kêu giết. Người khác xem chúng ta vài lần lại làm sao? Đi ra ngoài bên ngoài, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nhìn à? Lại nói người kia tướng mạo mặc dù độc đáo một điểm, có thể mạo lấy người là không đúng. Nhìn người à, vẫn là phải xem nội hàm. Nói, hắn lại quay đầu nhìn kia gầy còm nam tử một chút. Đang muốn nói tiếp lúc, kia gầy còm nam tử liền hừ lạnh một tiếng. Tiểu Bạch kiểm nhìn cha ngươi làm gì đâu. Ngoặc kép, Nê Khôn khóe mắt có chút nhảy một cái. Hít sâu một hơi, nhìn xem Lục Tích Nhan gượng cười nói. Giống ta bực này lòng dạ rộng rãi quân tử, bình thường khinh thường cùng mở miệng không hình dáng tiểu nhân so đo. Vừa dứt lời, kia gầy còm nam tử lại cười quái dị một tiếng. Cái kia đeo kiếm Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cùng cái kia nương nương khang tiểu tướng công là một đôi à? Trước kia thường nghe nói có chút gia hỏa không đi đường thường, ngày hôm nay cuối cùng là thấy chân nhân. Đến, hai người các ngươi thân cái miệng, để đại gia nhìn một cái mới mẻ thôi. Lục Tích Nhan ngạc nhiên, lão tử là nương nương khang tiểu tướng công. Nê Khôn trầm mặt không nói một câu, đứng dậy cầm lên cái ghế, húc đầu đánh tới hướng kia gầy còm nam tử, một chút liền đem kia gầy còm nam tử nện đến đầu rơi máu chảy, ngã ngửa trên mặt đất. Tiếp lấy Nê Khôn lại một trận đấm đá, chân đều cho hắn đánh gãy. Lúc này mới chào hỏi Lục Tích Nhan một tiếng, phi thân ra phòng ăn, trực tiếp nhảy xuống phi thuyền. Đừng nhìn kia gầy còm nam tử bị Nghê Khôn một bộ đầu đường liên chiêu đánh cho lăn lộn đầy đất, nhưng hắn thật đúng là không phải người bình thường, chính là một vị độ kiếp kỳ đại tu. Nhìn phục sức, vẫn là cái Lam thần tông tu sĩ. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan có kế hoạch lớn, không nên vào lúc này liền cùng Lam thần tông đổi bên trên. Đánh xong người đương nhiên phải lập tức chuồn đi. Hai người nhảy xuống phi thuyền, rơi xuống đất, lại thu liễm khí tức. Tại một ngọn núi trong khe tránh một trận, ở giữa mấy đạo độ kiếp kỳ thậm chí nhân tiên cảnh thần niệm, tại bọn hắn ẩn thân khe suối phụ cận quét tới quét tới. Chỉ là Lục Tích Nhan có thiên tôn mặt nạ, đeo lên mặt nạ ẩn tàng khí tức lúc, địa tiên cũng không tìm tới nàng, mà Nghê Khôn vô danh công pháp, cũng am hiểu nhất ẩn tàng khí tức, chỉ là một cái nhân tiên cộng thêm mấy cái độ kiếp đại tu. Tất nhiên là không có khả năng tìm tới hai người bọn họ. Tìm tòi tốt một trận, kia mấy đạo thần niệm mới lần lượt biến mất. Người kia tiên thần niệm biến mất trước đó, còn để lại một câu cảnh cáo. Dám ở Lam Thần giới đánh Lam Thần Tông người, các ngươi tốt nhất vĩnh viễn làm chuột, trốn ở trong khe cống ngầm vĩnh viễn không lộ diện. Nếu không, tất giáo các ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Đợi đến tất cả thần niệm đều sau khi rời đi, Lục Tích Nhan liền đối với Nghê Khôn lắc đầu thở dài. Ngươi nha, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Quá nóng này, vừa tới Lam Thần giới, liền đánh Lam Thần Tông người. Cái này đối ta thi triển mưu kế, thế nhưng là có không tốt ảnh hưởng. Ngươi nhìn ta, đều bị người nói thành nương nương khang tiểu tướng công. Nhưng ta không phải là nhịn xuống tới. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Về sau nhưng không thể lại giống vừa rồi xúc động như vậy. Nghê Khôn cười nhạo một tiếng, đều chẳng muốn để ý đến nàng, hắn vừa rồi thế nhưng là cảm ứng được thanh rõ ràng sờ. Lục Tích Nhan trên thân đều tuôn ra sát khí, nếu không phải hắn xuống tay trước đánh, Lục Tích Nhan cái này táo bạo mãnh cô nàng sợ là đã một quyền đem kia Lam Thần Tông tu sĩ tươi sống đánh nổ. Để tránh qua sớm bại lộ, chúng ta còn được lại dịch dung một phen. Lục Tích Nhan hơi điều chỉnh một phen mặt nạ, đem ngũ quan hình tượng trở nên càng thêm cứng rắn, lại đem y phục nhan sắc đổi thành màu lam. Cái này Nghê Khôn ngược lại là đồng ý, cũng đem áo trắng đổi thành áo đen, đem kiếm đeo đến trên lưng, đem tướng mạo cùng kiểu tóc cũng điều chỉnh một phen. Một phen dịch dung giả dạng về sau, hai người nhìn tựa như là một cái cứng rắn phái kiếm khách, thêm một cái cứng rắn thư sinh tổ hợp, hẳn là sẽ không lại bị người hiểu lầm. Về sau hai người ra khỏi núi Câu, thi triển độn pháp, tiếp tục tiến về Lam Thần Tông Bản Tông. Lam Thần Tông Bản Tông ở vào một tòa hải ngoại trên tiên sơn. Ngọn tiên sơn kia chính là Lam Thần giới Thất Hải Long mạch hội tụ chỗ. Núi cao vạn trượng, chân núi có một tòa to lớn hòn đảo. Ở trên đảo thành trì đông đảo, sinh hoạt gần 100 triệu nhân khẩu. Trong đó tu sĩ nhiều vô số kể, nhưng phần lớn đều là vô duyên bái nhập Lam Thần Tông tán tu. Bất quá nơi đây chính là Long mạch hội tụ chi địa. Lại có tiên nhân tọa trấn, tăng lên thiên địa linh cơ, phản hồi vô tận linh khí. Ở trên đảo, trong biển đều có vô số tài nguyên, tu luyện hoàn cảnh cực kỳ ưu việt. Dù cho vô duyên bái nhập Lam Thần Tông tán tu, cũng có thể ở đây vượt qua cực thoải mái tu luyện sinh hoạt, chỉ là cần chịu đựng Lam Thần Tông tu sĩ bá đạo mà thôi. Đương nhiên, đối tuyệt đại bộ phận tầng dưới chót tán tu đến nói, Lam Thần Tông tu sĩ đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Thường ngày trong sinh hoạt, cơ hồ không sẽ cùng bọn hắn có bất luận cái gì gặp nhau. Đối với Lam Thần Tông bá đạo, liền không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại tương đương ước mơ, kính ngưỡng Lam Thần Tông tu sĩ. Bất quá gần nhất một thời gian, Lam Thần Tông tựa hồ ra đại sự, ngàn năm chưa từng mở ra hộ sơn đại trận. Thế mà lần đầu mở ra, một mảnh biển sâu nặng nề xanh thảm ba quang, đem vạn trượng tiên sơn từ đỉnh núi đến chân núi đều bao trùm. Cho dù là Lam Thần Tông đệ tử, muốn về núi, cũng nhất định phải trải qua nghiêm khắc nghiệm chứng. Về phần ngoại nhân, trừ phi có lai lịch rất lớn, hoặc là có Lam Thần Tông chân tiên dẫn kiến, nếu không mơ tưởng bước vào tiên sơn nửa bước. Hòn đảo bên trên từng tòa thành trì, cũng có từng đội Lam Thần Tông đệ tử ngày đêm tuần sát. Ngày bình thường mặc cho tới lui tán tu, vô luận lên đảo vẫn là rời đảo, gần đây đều muốn từng cái báo cáo chuẩn bị lai lịch, thân phận, đi hướng, trải qua nghiêm ngặt kiểm chứng về sau, mới có thể lên đảo hoặc là rời đảo, mà lai lịch không rõ, không cách nào kiểm chứng thân phận tán tu, hoặc là cấm chỉ lên đảo, hoặc là trực tiếp cầm xuống, đầu nhập ngục bên trong thẩm vấn. Xem ra là hai cái nhân tiên, một cái đỉnh phong địa tiên tổn thất, để Lam Thần Tông khẩn trương a. Đổi ta là Lam Thần Tông chủ, trong thời gian ngắn liên tiếp tổn thất hai cái nhân tiên, một cái đỉnh phong địa tiên, cũng sẽ hoài nghi, phải chăng có người trong bóng tối nhằm vào bản tông. Bầu trời bên trong, Nghê Khôn quan sát phía dưới một tòa thành trì, cảm thụ được trong thành trì không khí khẩn trương, rụt xịt nói, ngược lại là liên lụy rất nhiều tán tu, gặp tai bay vạ gió. Lục Tích Nhan xem thường nói ra, nói không chừng Lam Thần Tông chính là muốn mượn cơ hội này, đem trên đảo tán tu thanh lý một phen đâu. Lam Thần Tông mặc dù nhất thống Lam Thần giới, lại chinh phục hơn 10 tiểu thế giới, thế nhưng là không muốn tiếp nhận Lam Thần Tông thống trị người. Cùng tại Lam Thần Tông chinh phục quá trình bên trong, hoặc bị phạt diệt tông môn, gia tộc, hoặc bị tiên nhân đấu pháp tác động đến, gặp vạ lây, cùng Lam Thần Tông kết xuống huyết hải thâm cừu người cũng không ít. Bọn hắn bên ngoài không có thực lực phản kháng, vụng trộm làm một ít động tác, làm phá hư cũng là có thể. Nghê Khôn gật gật đầu, lời ấy có lý. Lúc này, một chiếc ngoại hình hoa lệ, cho người phục trang đẹp đẽ, cảm giác tinh xảo phi thuyền phá không mà tới. Vừa đến hòn đảo trên không, một đạo thần niệm liền truyền tới. Bát thông đại thế giới, vạn bảo các thiếu đông chủ Thẩm Khinh Vân, đến đây bái phỏng Lam Thần Tông chủ. Đến rồi, Lục Tích Nhan truyền âm nói ra. Kia vạn bảo các, chính là Cực Nhạc môn che giấu thân phận bên ngoài thế lực một trong. Cái gọi là thiếu đông chủ Thẩm Khinh Vân, chính là hư dạ nguyệt bên ngoài thân phận. Ma môn bảy mạch, trừ Tu La đảo bên ngoài, còn lại sáu mạch, thế lực đều trải rộng rất nhiều thế giới. Bất quá trừ phi là tại Bạch Vũ giới loại kia vừa mới bắt đầu cùng ngoại vực giao lưu. Đối ma môn cũng không ít nhiều hiểu rõ thế giới, nếu không ma môn bình thường sẽ không công khai hành động, mà là lấy đủ loại thân phận làm che giấu, thậm chí một chút thế lực cực lớn tiên đạo tông môn bên trong đều có ma môn ám tử tiềm ẩn, mà vậy bản bộ thiết lập tại Bát Thông đại thế giới, chi nhánh khai biến rất nhiều bên trong tiểu thế giới, lấy làm các loại bảo vật sinh ý nổi danh vạn bảo các, chính là Cực Nhạc môn ẩn tàng thế lực một trong. Điểm ra cái gọi là vạn bảo các thiếu đông chủ Thẩm Khinh Vân chân thực thân phận về sau, Lục Tích Nhan cho Nghê Khôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó hai người liền dẫn một đội Lam Thần Tông đệ tử, mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Tốt a, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan thân phận bây giờ chính là Lam Thần Tông khách khanh trưởng lão. Vì cái thân phận này, Nghê Khôn không tiếc đem Thương Hải Châu làm lễ gặp mặt đưa cho Lam Thần Tông. Kia Thương Hải Châu chính là sinh ra Bạch Vũ giới hải nhãn chỗ sâu một kiện chân tiên cấp bảo vật. Hạt châu bên trong thiên nhiên có một mảnh phương viên 5.000 dặm hải vực. Không chỉ có bản chất khiết hợp Lam Thần Tông công pháp, còn đối địa tiên cảnh tu hành vô cùng có ích lợi. Mà Lục Tích Nhan cũng vì hai người lai lịch bối cảnh, cấp ra một cái trải qua được kiểm chứng thuyết pháp Tu La Đạo, mặc dù không có còn lại sáu mạch như vậy khổng lồ thế lực ngầm, nhưng cũng đã từng âm thầm kinh doanh qua một chút che giấu thân phận con đường. Chỉ là Tu La Đạo rất ưa thích chính diện cứng rắn, nói chuyện không xuôi tai, tính tình còn rất xấu, cực không am hiểu ngụy trang che giấu. Bởi vậy những cái kia âm thầm kinh doanh con đường, cơ bản đều không chút động tới. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, ma môn còn lại chi mạch đối Tu La Đạo che giấu thân phận con đường biết rất ít. Lần này Lục Tích Nhan liền vận dụng một đầu nàng Lục sư tỷ trôi qua tự mình kinh doanh bên ngoài con đường, đến vì chính mình cùng Nghê Khôn thân phận học thuộc lòng. Dựa vào đầu này con đường, cùng Nghê Khôn lễ gặp mặt, lại tăng thêm hai người mặt ngoài tu vi, đều chỉ nhân tiên cảnh giới, không thể nào là giết chết Lam Thần Tông một vị đỉnh phong địa tiên hung thủ. Liền thành công lẫn vào Lam Thần Tông, làm khách khanh trưởng lão. Đương nhiên, Lam Thần Tông cũng không có tín nhiệm hai người. Cái gọi là khách khanh trưởng lão, bất quá chỉ là tay chân mà thôi. Bình thường ra chút không nhiều không ít tài nguyên nuôi. Có việc liền để các trưởng lão ra mặt trên đỉnh. Trừ phi lập xuống chân chính khả quan công lao, cũng kinh lịch dài răng rạc thời gian khảo nghiệm, triệt để thu được tín nhiệm, nếu không liền tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn tiếp xúc hạch tâm cơ mật. Giống như vậy khách khanh trưởng lão, tính đến mới gia nhập Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, Lam Thần Tông tổng cộng có 10 vị, chỉ có một vị là địa tiên, còn lại đều là nhân tiên, bán tiên, bất quá chủ động đầu nhập Lam Thần Tông khách khanh trưởng lão. Đãi ngộ kỳ thật xem như không tệ. Lam Thần Tông bên trong còn có hơn 10 vị bị Lam Thần Tông hàng phục, bị ép lập xuống nguyên thần lời thề, thụ nguyên thần cấm chế chân tiên, danh xưng sơn môn hộ pháp. Bởi vì nguyên thần thụ cấm chế, sinh tử không tự chủ được, khi tất yếu sẽ còn bị ném ra ngoài đi làm tử sĩ. So khách khanh trưởng lão thế nhưng là thê thảm nhiều. Lúc trước kia hai cái Lam Thần Tông nam nữ nhân tiên, nói Lam Thần Tông có 5 vị địa tiên, 47 vị nhân tiên, bán tiên, kỳ thật cũng không có bao quát kia hơn 10 vị thụ cấm chế, sơn môn hộ pháp. Ngay cả khách khanh trưởng lão đều không có tính toán ở bên trong. Cho nên Lam Thần Tông dù cho tổn thất một vị đỉnh phong địa tiên, hai vị nhân tiên, bản tông vẫn có 4 vị địa tiên, 45 vị nhân tiên, bán tiên, cùng hơn 10 sơn môn hộ pháp, 8 vị tiên nhân khách khanh, thực lực vẫn phi thường cường hãn, ngay cả huyết thần thánh tử bọn người không dám ngạnh bính. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan trở thành khách khanh trưởng lão về sau, chấp hành cái thứ nhất nhiệm vụ chính là tại hộ sơn đại trận ngoại trạm cương vị tiếp khách. Giờ này khắc này, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan liền dẫn một đội Lam Thần Tông đệ tử, cười rạng rỡ đón nhận Vạn Bảo Các phi thuyền. Vạn Bảo Các thiếu đông thẩm tiên tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thất kính thất kính, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.